Lão đại, chỉ có chị dâu nói ngài lương thiện. Chương 19, tình địch xuất hiện rồi. Góc truyện audio.com. Việc vận chuyển đã được dàn xếp ổn thỏa. Không một ai còn có thể gây sức ép được với Hoắc Tiêu. Nếu đã lên nắm quyền thì phải có năng lực, mà Hoắc Tiêu lại vô cùng dư giả cái này. Lão nhị mang theo tin tức bước vào. Vừa vào phòng liền quét mắt về phía góc đối diện chỗ cô đang ngồi. Bỗng chốc kinh ngạc rồi làm như không có gì. Biết trước là lão đại giữ người nhưng không tưởng tượng ra sẽ giữ đến mức này. Hắn kéo ra một đường cong, đối diện với cái đầu đầy tóc của cô. Mở miệng, chào, thư ký xinh đẹp, Tăng Hỉ Giao ngước mắt nhìn. Trước mắt cô là một người đàn ông ngoại quốc xinh đẹp. Tuy cô không biết người này là ai nhưng người ta rất nhiệt tình đã thế còn rất lịch sự chào hỏi cô. Xin chào, khự khự, đang lúc ra định trả lời, thì bị một tràn ho khan cắt đứt, ra cũng hiểu ý, chỉ cười cười, rồi đi đến tùy ý ngồi xuống sofa. Bên này cô cũng thức thời mà tiếp tục làm việc, Hoắc Tiêu ánh mắt sắc bén lướt nhìn ra, có gì mau báo, nói rồi còn liếc mắt nhìn xem cô có để ý hắn nói gì hay không. Giọng lạnh lẽo như thế, cô sẽ sợ, hắn nhìn cô, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cô không chú ý, bằng không, hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh âm lượng, đi đến ghế ngồi, ra cũng nhìn cô, Tăng Hỉ Giao vẫn đang chăm chú vào công việc, ngập ngừng, sau đó lại nghe Hoắc Tiêu nói với giọng nói nhỏ đủ để hai người nghe. Cô ấy là người của tôi, ra thâm ý nhìn hắn một lúc, chị dâu thật chăm chỉ, Hoắc Tiêu mím môi, trong tâm đã nhảy tương tương, hắn giả vờ giả vịt. Việc chính, ra có thể thông báo bằng di động nhưng mà vẫn kín miệng không gọi. Nhất quyết đến tận nơi để báo cáo. Mục đích chính là để thỉnh giáo chị dâu. Lô hàng đã chuyển đi thành công. Giữa đường có chút trục trặc nhưng lão ngũ đã xử lý tốt. Cũng chuẩn bị trở về. Húc rượu có động tĩnh. Hoắc Tiêu vân vê môi. Trở lại rồi sao? Ra khẽ thừa nhận, Hoắc Tiêu quay lại thời gian trước đây. Húc Diệu là đối thủ của lão già Vượng Tu. Lão già đó để lại bang hội cho hắn cũng để lại cho hắn rắc rối. Nhưng mà những việc còn con này hắn không để vào mắt. Công ty trong nước phân phối dụng cụ y tế chỉ để che mắt người ngoài. Bang hội hoạt động chính là khu vực nước ngoài. Lúc trước làm ăn phi pháp, kẻ thù cũng không phải có một. Từ lúc hắn lên nắm quyền. Tuy đã chuyển hướng bang hội về đúng pháp luật nhưng mà trong thời gian ngắn, muốn tẩy trắng một bang hội chỉ trong vài năm đã nhuốm đen mấy chục năm thì không dễ. Hoắc Tiêu mấy năm này cũng có hợp tác với cảnh sát. Bây giờ vẫn như cũ, khai thác và vận chuyển mỏ khoáng, chỉ đổi từ tối ra ngoài sáng thôi. Tuy làm việc ngoài sáng cũng không phải thuận lợi, bởi còn có rất nhiều người không biết tốt xấu. Nếu vẫn cứng đầu như thế, hắn cũng không kiên rè nữa. Theo quy định mà xử lý, Hoắc Tiêu gảy tay, thông báo với nhóm người bên đó. Nếu chèn ép quá mức thì thủ tiêu đi, làm sạch sẽ một chút là được. Bên phía cảnh sát sẽ có người thu dọn. Hừ, muốn ăn trên người hắn, cũng phải xem hắn là ai chứ. Nếu hắn đã ra tay đương nhiên sẽ nắm chắc tình hình. Mấy lão già đó còn có thể chen ngang sao? Ra báo cáo công việc xong, liền bị Hoắc Tiêu đuổi ra khỏi phòng làm việc, kết quả nhìn chị dâu còn chưa đủ, đã bị Hoắc Tiêu lườm nguýt chỉ muốn còn nửa cái mạng. Lúc trước trong bang đều nghe nói một chút về chuyện của Hoắc Tiêu, nhưng cũng chỉ nghe nói chứ thực chất vẫn mờ mịt không rõ. Hôm nay đã có thể nhìn, lại hóa ra lý do Hoắc Tiêu ăn chay mấy năm nay là do những người ngoại quốc không hợp khẩu vị đại gia mà thôi. Lão đại, tối mai có buổi tụ họp, dẫn chị dâu theo đi. Hoắc Tiêu ngừng lại, nhìn cô một chút, sau đó mặt lạnh khẽ gật đầu. Ừm, buổi tối như thường lệ, cô theo Hoắc Tiêu cùng ăn tối. Trong lúc đang chờ nhân viên dọn thức ăn lên, liền có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Người đàn ông khi đi lướt qua bàn của cô thì đột nhiên dừng lại. Sau đó hưng phấn mở miệng. Hỉ Giao, là em sao? Cô nhíu mày nhìn người trước mặt, cảm giác ngũ quan người này đã gặp qua. Trong lúc cô mê mang, Hoắc Tiêu bên cạnh đã nhận ra tên này là ai. hắn khẽ cười, nhìn tên trước mặt như nhìn xác chết. Dương Khổng, bạn thanh mai trúc mã của cô, người đã tạo ra bi kịch cho cái chết của cô. Tới đúng lúc lắm, hắn đang có ý định đi tìm, người đã tự dưng chạy đến. Kiếp trước tên này hãm hiếp nữ chính. Tang Hỉ Dao mờ mịt một chút. Anh là, người đàn ông lại vẫn cười vui vẻ. Hỉ Dao, anh là Dương Khổng đây. Cô ngạc nhiên, hóa ra là anh trở về khi nào? Dương Khổng này đi du học đã 4 năm, cô không nhận cũng phải. Anh trở về 2 tháng trước, cô à một tiếng, lại quay sang Hoắc Tiêu. Giới thiệu với anh, đây là, ông chủ của em, Tổng Tài, còn đây là bạn từ nhỏ. Hoắc Tiêu bây giờ cảm thấy nụ cười của cô thập phần chói mắt. Cô lại xưng hô với hắn là Tổng Tài. Trước mắt người ngoài hắn cũng không muốn tỏ thái độ. Tình địch xuất hiện rồi. Yên tâm, anh Hoắc sẽ cho hắn ta đi bán muối nhanh thôi. Cách chương.